đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 419. Đây là địa phương quỷ quái nào a? Góc truyện audio.com. Edit, voi còi. Ha ha, các ngươi cũng không cần lo lắng. Theo danh tiếng của hai người chúng ta, U Minh Vương kia, phỏng chừng là sẽ có vài phần cố kỵ. Hai người bọn họ, dù sao một người là có danh luyện đan sư, một người oi là có danh luyện khí sư, không riêng bọn họ nổi danh vọng, U Minh Vương, đồng dạng biết. Vậy, hai vị cần phải cẩn thận một chút, tuy rằng hiệu trưởng thật không đồng ý thực hiện như vậy, nhưng bây giờ bọn họ cũng không biện pháp khác cho nên. Chỉ có thể để cho bọn họ đi trước thử xem, hai người liếc nhau trầm giọng nói. Chuyện đó không nên trì hoãn, chúng ta đi trước. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Ai, người nói U Minh Vương sẽ thả người sao? Xem hai cái tiền bối không chút do dự đi rồi, hiệu trưởng có chút đau đầu, cũng không phải ông rất ích kỷ. Hẳn là mang theo mọi người đi qua tìm Hoan Hoan, nhưng, ông cũng không có gì, một phen xương cốt già này, cho dù chết cũng không có việc gì, nhưng tinh anh học viện nhiều người như vậy, đây đều là tinh anh của các gia các phái, ông không thể mặc kệ sống chết của bọn họ à. Hiệu trưởng, U Minh Vương, hẳn là sẽ cho hai người mặt mũi đấy. Bọn họ ở học viện cũng là tồn tại cao nhất, U Minh Vương tự nhiên cũng sẽ không quá phận, nhưng muốn cứu người, trả giá khẳng định sẽ có. Hy vọng như thế đi, Quất Trì Tà Dịch ngươi cũng nên xuất quan thôi. Hiệu trưởng nhìn về phía phương hướng Tà Dịch tĩnh tu, nam nhân kia. Đoán chừng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chẳng qua là tĩnh tu một đoạn thời gian, thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhân sinh quả nhiên là khó dò. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Sư hậu, ngươi nói có phải chúng ta luôn luôn bị vây ở đây hay không? Không dám đi về phía trước, Đông Phương Ngữ Hinh lại thử thay đổi vài cái phương hướng, nhưng vẫn không rõ ràng như cũ. Đây không biết là thế giới gì, nàng không hề có kinh nghiệm, tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt, làm thế nào cũng tìm không thấy đường ra ở đâu. Chủ nhân, sẽ không? Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Sư hầu cũng có chút lo lắng, tuy rằng nó sống rất nhiều năm, nhưng chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên nó gặp qua. Hơn nữa, nó cũng không thể xuất hiện, không gian này rất kỳ quái. Đông Phương Ngữ Hinh càng buồn bực, xoay quanh ở loại địa phương này, nàng tình nguyện trực tiếp xuyên không đến địa phương khác. Tối thiểu có người cũng xong a, mà không phải cả ngày chỉ nhìn đến cây cối. Nếu không chúng ta vào xem, tuy rằng trong đó sư hầu cũng sợ hãi, nhưng, ít ra, bên kia có hơi thở khác a. Này, chủ nhân, ta tuy rằng không cảm giác bên kia là cái gì, nhưng khẳng định là giống viễn cổ. Chúng ta đi qua, đòi không được bất kỳ chỗ tốt nào đấy. Sư hậu vẫn như cũ không nghĩ tới gần, nó không thích quá cường hãn gì đó. Thực lực kém nhiều lắm, kết quả cũng chỉ có chết. Ta cũng biết, nhưng mà ta không nghĩ tại đây chờ chết a. Đông Phương Ngữ Hinh xoay quanh trên mặt đất, hiện tại nàng đối với chính mình trực tiếp không nói gì, cho dù là lúc trước khi còn ở hiện đại, nàng cũng không như thế. Không biết làm sao a, nhưng hôm nay đâu, thế nhưng nửa điểm biện pháp cũng nghĩ không ra. A, đây là địa phương quỷ quái nào a, đi ra một người cho ta được không? Đông Phương Ngữ Hinh phiền chán hô to, thanh âm của nàng thật lớn, toàn bộ rừng cây đều theo đó rung động. Đi ra một người cho ta được. Góc truyện audio.com. Không, đi ra một người cho ta được không? Cách chương.